Bạt xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 249, đi mua cho em. Khóc chuyện audio.com. Hạ Úc Huân vừa nói, không ăn của ăn xin, vừa tuét miệng đem điện thoại gắt gao nắm chặt trong tay. Cô gọi vào số nhà cô, kết quả không ai nhận. Ba cơ nhiên đêm cũng chưa về ngủ. Ha ha, Hạ Úc Huân cười đến cực kỳ âm hiểm. Hiện tại có thể yên tâm ở lại chứ? Lãnh Tư Thần hỏi, không được, nếu một lát ông ấy liền trở về thì làm sao bây giờ? Hạ Úc Huân vẫn không yên tâm. Vậy ngày mai em về cho ông ấy xem nhật ký cuộc gọi. Phản Tương Nhất Quân, Lãnh Tư Thần không chút lưu tình mà lừa bịp ba vợ tương lai. Hạ Úc Huân lộ ra vẻ khâm phục không thôi. Nói, nhưng, tôi vẫn phải đi về. Vì cái gì, em cứ như vậy không muốn ở lại bên cạnh anh sao? Sắc mặt Lãnh Tư Thần bỗng nhiên đông lạnh. Hạ Úc Huân kêu rên. Anh, tôi càng nguyện ý cùng tiểu phi cơ của tôi ở bên nhau. Nơi này của anh không có tiểu phi cơ. Lãnh Tư Thần sắc mặt cứng đờ. Sửng sốt nửa ngày sau nói. Ai nói không có, anh có cái này. Hạ Úc Huân sửng sốt. Anh đi mua cho em. Lãnh Tư Thần bất đắc dĩ mà gõ gõ đầu cô. Nói, chờ anh trở lại. Siêu thị, Lãnh Tư Thần mới vừa đi vào. Nhóm nữ thu ngân ca đêm mệt dã rời tất cả đều trong nháy mắt phấn khởi lên. Lúc anh đi vào quầy chuyên kinh doanh đồ dùng nữ, thậm chí có thể nghe được thanh âm tập thể hít ngược khí lạnh. Xin chào tiên sinh, xin hỏi ngài muốn mua loại nào? Không mùi hay bạc hà? Có cánh hay không cánh? Mặt bông hay mặt lưới? Dùng ban ngày hay dùng ban đêm? Bình thường hay dài hơn? Nghe nhân viên hướng dẫn mua nhiệt tình dò hỏi. Cuộc đời Lãnh Tư Thần lần đầu tiên có cảm giác chân tay luống cuống. Nói, cô đề cử vài loại đi. XXX không tồi. Mùi bạc hà sảng khoái nhẹ nhàng. Còn có, nhân viên hướng dẫn đang muốn thao thao bất tuyệt. Lãnh Tư Thần lập tức nói. Vậy cái này, xong rồi lại liên tục chiến đấu trong chiến trường quầy kinh doanh nội y. Nhân viên hướng dẫn tiếc nuối mà nhìn dáng vẻ Lãnh Tư Thần chạy chối chết. Người đàn ông thật đẹp trai. Thật chu đáo a, vốn đang muốn giới thiệu cho anh thêm vài loại. Nói với anh thêm vài câu. Không biết về sau còn có cơ hội gặp mặt hay không? Kết quả, nhân viên hướng dẫn không nghĩ tới Lãnh Tư Thần vừa đi được 10 phút lại quay lại. Nguyên nhân là, vị tiểu tổ tông nào đó trong nhà không dùng một nhãn hiệu nào cố định. Cô gái đáng chết này, vừa rồi vì cái gì không nói rõ ràng, lăn lộn hơn nửa tiếng đồng hồ rốt cuộc đem cô thu phục được. Hạ Úc Huân đổi quần áo xong, mơ mơ màng màng mà chôn vào tổng lòng anh. Thật là khó có thể tưởng tượng Lãnh Tư Thần vì cô mà mua tiểu phi cơ. Mua nội y, vì cái gì không tùy tiện tìm thủ hạ giúp anh mua. Hạ Úc Huân lẩm bẩm nói. Loại chuyện này, vẫn là anh tự mình làm tương đối tốt hơn. Lãnh Tư Thần trả lời. Hạ Úc Huân đôi mắt có chút chua xót. Anh chỉ cần đối tốt với cô một chút cô liền sẽ thực cảm động. Thậm chí tất cả mọi chuyện trước đây đều có thể không thèm để ý chuyện xảy ra ban ngày cũng vứt ra sau đầu. Cô đây là tạo nghiệt gì a? Có phải hay không đời trước đào phận mộ tổ tiên nhà anh? Rất đau sao, nhìn hốc mắt cô ẩm ướt, Lãnh Tư Thần có chút ảo não. Nói, sớm biết vừa rồi liền mua cho em một miếng dán ấm. Hạ Úc Huân lắc đầu, so sánh mà nói, cô vẫn thích tay anh hơn. Vì cái gì ở chỗ này của anh sẽ có quần áo phụ nữ? Hạ Úc Huân có chút dầu dĩ hỏi. Lãnh Tư Thần vừa thấy liền biết cô suy nghĩ cái gì. Bất đắc dĩ nói, bởi vì đây là quần áo của em. Đồ ngốc, em, Hạ Úc Huân vẻ mặt mê mang. Em để trên xe anh. Hạ Úc Huân bừng tỉnh đại ngộ. À, nhớ rồi, lần em câu dẫn anh không thành. Lãnh Tư Thần khẽ cười một tiếng. Thù dai như vậy, cùng lắm thì, lần sau để em thành công một lần. Hửm, cách chương.